Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, Kim Đan. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, nồng đậm thi khí giống như thực chất, che đậy mặt trời quang huy, lại thêm mang đến lạnh lẽo tận xương sát cơ. Cái kia từ trên trời giáng xuống gió lốc, đường dài tới gần dặm, điên cuồng cuốn lên sóng gió quét ngang hết thảy. Núi lớn, tại trước mặt nó run lẩy bẩy, xung quanh núi đá cây rừng, càng là nhao nhao vụt lên từ mặt đất, đầu nhập trong đó, bên trong, lại thêm có đạo đạo thô to thiểm điện thỉnh thoảng hiện lên. Cũng thành nơi đây thiên địa duy nhất sáng ngời, gió chưa đến, kinh khủng uy áp đã làm cho Tôn Hằng sở tại phụ cận đại địa chậm chạp chìm xuống. Núi đá dần dần băng liệt, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, vừa mới kết bạn hai vị bạn đồng hành đã biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, thế đạo này, ai cũng không đáng tin cậy. Tôn Hằng im lặng than nhẹ, ngẩng đầu lên, đôi mắt bên trong đã là vô cùng lo lắng. Kim Đan, người đến cũng không phải trên thế giới vị kia thực lực suy yếu tới cực điểm chín đuôi yêu hồ, mà là một vị thực lực hoàn hảo Kim Đan tông sư. Đối phương trong miệng Thái Âm Quan, hẳn là trong cơ thể hắn thần bí quan tài đen, còn như đem nó giao ra, cầu xin đối phương bỏ qua cho mình. Tôn Hằng trong lòng không có chút nào quyết định này. Có Thái Âm Quan, hắn còn có thể nếm thử cùng người tới liều mạng. Giao ra, nếu là đối phương trở mặt, hắn sợ là lại không lực chống cự. Mà lại, xem tình hình đối phương đại khái tỷ lệ sẽ không bỏ qua chính mình. Ngược lại là giết người diệt khẩu khả năng càng lớn. Oanh, gió lốc va chạm đại địa, kiên cố sơn nham nhao nhao băng liệt, bùn đất tung bay, đại địa tựa như bị toàn bộ lật tung. Tôn Hằng đón gió lốc thân hình khom người xuống, quanh người khói đen quanh quẩn, kim tỏa khải cũng bao trùm toàn thân. Gió lốc thế tới tuy mạnh, nhưng với hắn mà nói, lại tính không được cái gì. Đùng đùng, lôi đình nổ vang, mấy chục đạo to như tay em bé thiểm điện bỗng dưng thoáng hiện, mang theo băng diệt hết thảy lực đạo, đánh phía Tôn Hằng. Vù vù, hư không run rẩy, thân ở gió lốc trung tâm bên trong Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, càng là đón lôi đình vụt lên từ mặt đất, bay thẳng không trung, ầm ầm, tại dưới chân hắn, đại địa như là yếu đuối đậu hũ đồng dạng ầm vang sụp đổ. Một cái có tới trăm trượng thật lớn, mấy trượng độ sâu hình tròn hố sâu bỗng nhiên hiển hiện giữa sân. Mà Tôn Hằng mượn lực mà lên, thế như khai thiên, phá tan đạo đạo lôi đình, rút đao thẳng chàm trên bầu trời cái kia đạo chắp tay hư lập khôi ngô thân ảnh. Đồng thời, tại hắn bên ngoài thân có nhàn nhạt kim quang hiển hiện. Hồn thân lực lượng ở đây tức cũng tận đến thống ngự. Kim cương minh vương quyết. Hư ảnh hư nhẹ, tựa hồ có chút khinh thường. Cũng xem như là đối có người muốn khiêu chiến hắn uy nghiêm cảm thấy không vui. Hắn mở rộng tay phải, nhẹ nhàng nắm quyền, hai chân tại hư không hơi sai. Đón đao quang chính là một quyền đánh ra, Thiên Tử Long Quyền. Một quyền này của hắn bao gồm tứ cực, dung nạp, hướng Tôn Hằng che đậy tới. Đã như vậy, cái kia liền đi chết đi. Thần thông huyền minh luyện âm thần quang, u ám, tĩnh mịch vầng sáng, để cho Tôn Hằng trong lòng phát lạnh. Đối diện kết thành lưới lớn, càng làm cho hắn sinh ra thân ở lồng giam cảm giác. Tựa hồ, không thể trốn đi đâu được. Không đúng, là trấn hồn pháp thuật. Giật mình trong lòng, Tôn Hằng thoáng qua thanh tỉnh, ngay lập tức tâm niệm vừa động, đạo đạo hỏa hồng kiếm khí đã là tại toàn thân hiển hiện. Điên cuồng xoay tròn, vạn tượng luân chuyển, ầm ầm, đạo đạo quang diễm giữa trời khiêu động, Triệu Hợi sắc mặt lạnh lùng, năm ngón tay qua lại chỉ vào. Vô số đạo linh quang lập tức càng hiện, đi vào kim đan, thiên địa khí cơ đã là đều nắm trong tay. Ý niệm khẽ động, phong hỏa lôi điện đi theo mà sinh. Đã từng cần tốn thời gian thật lâu cường hãn pháp thuật, tại Kim Đan Tông Sư trong tay đã là nhấc tay tức tới. Pháp thuật, tại bọn hắn trong tay, đã là uy năng không dưới thần thông tồn tại. Cho dù táng thần chi địa áp chế linh khí, để cho pháp thuật uy năng suy yếu, nhưng như cũ đầy đủ kinh người. Ít nhất, tại Triệu Hợi chính thức động thủ một khắc kia trở đi, Tôn Hằng đã triệt để rơi vào hạ phong, cơ hồ không có phản kháng đường sống. Thần thông, pháp thuật như là vô cùng vô tận sóng biển vọt tới, ngăn cản đột kích thế công đã để cho hắn mệt mỏi. Nói thế nào giết địch? Cửu U Minh Thể, trong lòng gầm nhẹ, trong cơ thể Thái Âm Bảo Đan run rẩy, một luồng cường hãn khí tức, trong nháy mắt đương nhiên Tôn Hằng trong cơ thể hiện lên. Một thoáng thời gian, hắn thần hồn, pháp lực cùng nhau bạo tăng, tại cái này đột kích rất nhiều pháp thuật thần thông bên trong. Cuối cùng có thể đem nắm chặt một tia cơ hội, chân vũ thất kiếp kiếm khí, ra, hơn ngàn đạo kiếm khí, đồng thời hiện lên, đạo đạo hỏa hồng kiếm khí xé rách đột kích linh quang. Ngạnh sinh sinh oanh mở một cái thông đạo, bạch. Tốn phong độn pháp thi triển hết, Tôn Hằng thân hóa một đạo lưu quang, bay thẳng Triệu Hợi mà đi. Với hắn mà nói, chỉ có tới gần đối phương, thiếp thân chém giết, mới có thể có một tia đắc thắng cơ hội. Còn như trốn, lấy đối phương lúc tới triển lộ tốc độ, sợ cũng chỉ có lệnh hồ minh tốc độ bay, mới có thể có một tia cơ hội đào mệnh. A, mắt thấy Tôn Hằng vọt tới, Triệu Hợi chỉ là cười lạnh, ngay lập tức vai bất động, thân không dao động, tại Tôn Hằng xông đến phụ cận thời khắc, mới ngự sử một vật hoành ngăn trước thân. Keng, hư không chấn động, một cái đen nhánh kiếm gỗ giữa trời cuồn cuộn, múa ra vô số đạo tàn ảnh, đem Tôn Hằng hung hăng oanh đến vài dặm có hơn. Pháp bảo, hắn không thể nào là một vị Kim Đan Tông Sư đối thủ. Một tòa đỉnh núi, Minh Ngọc chắp hai tay sau lưng, nhắm lại đôi mắt, ngắm nhìn nơi xa chiến trường. Đúng vậy a, giữa sân hư không nhoáng lên, lệnh hồ minh xách theo nữ tử kia hiển lộ tại chỗ. Hắn tiện tay đem nữ tử để qua một bên, hướng Tôn Hằng sở tại phương hướng nhìn lại, nhẹ nhàng thở dài, nói, vị kia hẳn là U Minh Thi Hoàng Triệu Hợi một bộ phân thân. Nó không chỉ có lấy tu vi kim đan, mà lại thao túng người, còn có kim đan cảnh giới viên mãn. Đúng vào lúc này, Tôn Hằng phát lực triệt để áp chế đối thủ một màn. Xuất hiện tại trước mặt hai người, thật cường lực lượng, Minh Ngọc sắc mặt ngưng lại, thậm chí ngay cả Kim Đan Tông Sư đều có thể áp chế. Tôn huynh, quả thật cao minh, không có tác dụng. Lệnh hồ minh lắc đầu, tại Kim Đan Tông Sư trước mặt, đạo cơ tu sĩ mạnh hơn, cũng không phải là địch thủ. Xem, đối phương một chăm chú, hắn lại không được, vậy cũng chưa chắc. Minh Ngọc mở miệng, đoạn trước thời gian, lâu quan đạo Phùng Mộng Thu cùng Đan Đỉnh Tông Cát Hoài Ân liên thủ. Không phải liên thủ đánh chết Kim Đan Tông Sư Thiên Sơn Tôn Giả sao? Không đồng dạng, lệnh hồ minh lần thứ hai lắc đầu, nói, Thiên Sơn Tôn Giả tại Kim Đan Tông Sư bên trong thực lực thế nhưng là nổi danh yếu. Mà lại, lúc ấy ngoại trừ Phùng Mộng Thu cùng Cát Hoài Ân bên ngoài, còn có bọn hắn mời tới hai cỗ thế lực hiệp trợ. Lại là tại táng thần chi địa sớm thiết hạ mai phục. Đủ loại nguyên nhân kết hợp, mới có cử động lần này. Bất luận thế nào, luôn luôn có thành công có thể. Minh Ngọc hé miệng, nói, Tôn huynh thực lực, cũng không yếu tại Phùng Mộng Thu bọn hắn. Có lẽ, ồ, nàng đôi mắt đẹp vừa mở. Lại là lúc này Tôn Hằng hiện ra cửu U Minh Thể. Khí tức đột nhiên một tăng, xem tới ta sai rồi. Tôn huynh thực lực, liền xem như tam đạo thất tông chân truyền đệ tử bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm. Xác thực, Lệnh Hồ Minh cũng là nghiêm mặt gật đầu, lại có chút tiếc nuối nói, nhưng cũng tiếc, khoảng cách Kim Đan tông sư, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Như vậy, Minh Ngọc nghiêng đầu, hướng đối phương nhìn lại, chân mày vẩy một cái, nói, Lệnh Hồ huynh định làm như thế nào? Ngoặc kép, Lệnh Hồ Minh lâm vào trầm mặc. Ha ha, Minh Ngọc cười khẽ, vừa rồi chi ngôn, bất quá là trò đùa nói xong. Chúng ta cùng Tôn huynh lại không quen, bởi vì một thời chi ngôn liền bác bên trên tính mệnh. Thật sự là không thể nào nói nổi. Nói là, Lệnh Hồ Minh biểu thị đồng ý, trên mặt càng là gạt ra một vệt ý cười. Hai người liếc nhau, phảng phất đạt thành chung nhận thức đồng dạng đồng thời gật đầu. Nhưng lại cũng không chuyển thân rời đi, mà là giữ im lặng tiếp tục quan sát phương xa tình hình chiến đấu. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Minh Ngọc đột nhiên cười một tiếng, ý cười bên trong lộ ra cỗ không kiêng nể gì cả. Vô cầu vô thúc, lại là tại nàng bên cạnh, Lệnh Hồ Minh đã biến mất không thấy gì nữa. Keng, Tôn Hằng cầm trong tay thiên đao, điên cuồng vũ động, đao quang chớp động ở giữa cùng một đạo hắc ảnh liền một mạch đụng nhau. Liền một mạch không tắt thở sóng, từ trong đụng chạm hiện lên, như là thủy triều một dạng không ngừng oanh kích lấy bốn phương. Trước mặt kiếm gỗ, đen nhánh thâm thúy, khoảng một thước dài tạo hình đơn sơ giống như nông gia hài tử trong tay đồ chơi. Nhưng vật này lại là một thanh hàng thật giá thật pháp bảo. Nó mỗi một kích đều có thể đánh nát sơn loan, đánh rách tả tơi đại địa, giống như một cái linh hoạt vũ động núi lớn. Cho dù lấy Tôn Hằng lực lượng, cũng muốn đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản. Mà kiếm gỗ suy diễn kiếm quyết, đồng dạng tinh diệu, mạnh mẽ thoải mái bên trong, thực sự không thiếu tinh diệu biến hóa. Múa kiếm, thiên địa khí cơ đi theo, càng làm cho người muốn tránh cũng không được. Hống, Tôn Hằng há miệng gầm thét, triệt để buông ra phòng ngự, cầm đao mãnh liệt chạm trước thân dây dưa không rõ kiếm gỗ. Thiên đao bên trên, vô minh nghiệp hỏa lay động, phần thiên chân hỏa thiêu đốt, toàn thân lực lượng càng là hội tụ ở lưỡi đao. Keng, nổ vang rung trời, vang rền trăm dặm, kiếm gỗ bị chém về phía không trung. Tôn Hằng cũng ngực ngòn ngọt, mất đi cân bằng hướng phía nơi xa ném đi mà đi. Bạch, bên cạnh thân hắc quang lóe lên, Lệnh Hồ Minh càng là đột ngột hiện lên ở Tôn Hằng trước mặt. Hắn một tay khẽ chụp Tôn Hằng bả vai, thân pháp trong nháy mắt bách biến, tàn ảnh lưu chuyển ở giữa. Xung quanh phun trào tất cả thế công tất cả đều bị hắn tránh đi. Cũng thoáng hiện tại vài dặm có hơn. Lệnh Hồ Minh, Minh Ngọc vang dội thanh âm ở phía xa vang lên. Ta ngược lại là coi thường ngươi. Hừ, Lệnh Hồ Minh thân pháp chớp động, tại đầy trời linh quang bên trong linh hoạt du tẩu. Cho dù mang theo một người, hắn lại cũng tỏ ra thành thạo điêu luyện. Kim đan mà thôi, ta cũng không phải không biết đến. Dọa đến ai? Ha ha, đỉnh núi, Minh Ngọc ngửa đầu cười to. Không tệ, kim đan mà thôi, dọa đến ai? Một thoáng thời gian, chân trời bên trong hàn quang đại thịnh, băng phách thần quang kiếm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.